Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Đêm này, cô Phi Yến ngủ rất an ổn. Hôm sau, nàng sáng sớm liền tỉnh, phong hàn tựa hồ cũng giải nhiệt. Nàng duỗi, lưng mỏi, cảm giác toàn bộ thân thể đặc biệt thả lỏng. Thu thập một chút, cô Phi Yến liền không kịp chờ đợi mở cửa đi ra. Nàng lúc này mới phát hiện đây là một chỗ đơn sơ trong núi tiểu viện. Nội viện không có, một thằng người đâu? Cô Phi Yến đi một vòng, trở lại trước nhà, liền nửa cái bóng người đều không thấy được. Nàng bất an, quyết định thật nhanh muốn đi. Nào có thể đoán được, nàng vừa tới trong viện, ba cái bị thương che mặt. Hắc y nhân liền trước mặt xông vào, những người này chính là buổi tối hôm qua, cùng cái kia thối khối băng thích khách cùng một chỗ uy hiếp người khác nha. Các ngươi, cô Phi Yến rất không minh bạch, thối khối băng một người cũng có thể làm đi, mấy cái hộ vệ, hắn buổi tối hôm qua mang đi không ít người, chẳng lẽ đến nay còn không có thoát khỏi những quan binh kia? Cô Phi Yến đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền thấy cửa lớn có một nhóm quan binh đuổi đi theo. Chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến kinh hãi, vội vã chất vấn. Chủ tử các ngươi đây. Áo en thích khách che mặt tịnh không có để ý nàng. Cô Phi Yến còn muốn hỏi, quan binh liền đều xông tới. Lập tức bọn họ toàn bộ bao vây lại. Thích khách che mặt lập tức đề phòng. Bọn họ rõ ràng cách cô Phi Yến rất gần, nhưng không có bắt cô Phi Yến làm con tin, ngược lại tiến lên cùng quan binh chém giết. Cô Phi Yến rất nhanh liền bị quan binh kéo đến một bên bảo hộ. Nàng càng nghĩ, càng thấy được không thích hợp. Buổi sáng ngày mai, sẽ có người tới đón ngươi đi. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại thối khối băng hôm qua nói câu nói này. Giống như là hiểu cái gì, đứng tại chỗ, mộng. Thích khách che mặt ít không địch lại nhiều, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Quan binh đem thích khách trói gô lên, lập tức lấy xuống che mặt. Tất cả đều là một chút khuôn mặt xa lạ, không người nhận biết. Trong chốc lát, Tiết Công Công liền thở hồng hộc chạy vào, gặp cô Phi Yến đang yên đang lành đứng đấy. Hắn có chút thất vọng. Cô dược nữ, mạng ngươi thật to lớn nha, ha ha. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi Tiết Công Công. Nàng tấm kia mộng bức khuôn mặt nhỏ sớm đã âm trầm, tâm lý lửa giận càng đốt càng lớn. Nàng rốt cuộc minh bạch bản thân lại bị hố. Nàng buổi tối hôm qua vẫn buồn bực cái kia lạnh như băng ra hỏa vì cái gì có một thân hảo võ nghệ, còn muốn mang một nhóm người đi chặn đường đội xe. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch tất cả những thứ này đều là hắn thiết lập ván cục. Tên kia căn bản không phải thật sự đến uy hiếp nàng, cũng không phải thành tâm muốn nhận phía dưới nàng cống hiến sức lực tả hữu. Hắn buổi tối hôm qua là cố ý mang một nhóm người lại uy hiếp nàng, sáng nay lại cố ý để nhóm người này đem quan binh dẫn đến tìm nàng. Đơn giản quá phận. Nghĩ bản thân buổi tối hôm qua phí hết nhiều ý nghĩ như vậy. Phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi. Cô Phi Yến lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình ngu xuẩn. Tiết Công Công gặp cô Phi Yến lờ đi, liền bắt đầu chất vấn thích khách. Ai bảo các ngươi cướp người đây? Còn có cái khác đồng đảng đây. Trình Diệc Phi đáng chết. Cứu hắn người càng đáng chết hơn. Thích khách che mặt một lời phẫn nộ, không biết người gặp đều sẽ tin tưởng hắn. Cùng Trình Diệc Phi có cực lớn cừu hận, nhưng là cô Phi Yến vô cùng rõ ràng, thích khách là giả bộ, là ở giúp cái kia thối khối băng chuyển di Trình Diệc Phi cùng đại lý tự lực chú ý. Nàng đem cái kia thối khối băng tướng mạo ngoại hình còn có võ công miêu tả được cặn kẽ như vậy, đại lý tự muốn tìm người vẫn rất có phương hướng, nhưng là nếu như hôm nay những cái này thích khách cung cấp giả khẩu cung, liền sẽ quấy nhiễu đại lý tự phán đoán, đại lý tự mãi mãi cũng tra không được trên đầu của hắn, trách không được hắn buổi tối hôm qua không tỏ rõ thân phận. Trách không được, hắn buổi tối hôm qua nói sáng nay sẽ có người tới tiếp nàng. Cô Phi Yến hận đến nghiến răng, muốn cắn người. Tiết Công Công đang thẩm vấn hỏi, mấy cái thích khách biên ra một đống nói, láo, còn thừa nhận lần trước cướp dược nhân là bọn hắn đồng bọn. Nói mù cùng, Trình Diệc Phi có một đống thù không đội trời chung. Cô Phi Yến một bên nghe, một bên ở trong lòng đầu giận mắng quân cửu thần, hỗn đản, vương bát đản, xú lưu manh, thối khối băng. Gặp Tiết Công Công cùng quan binh đều tin là thật, nàng hận không thể đem chân tướng nói ra, đáng tiếc, nói dối là có đại giới, nàng một hồi trước không có, nói thật liền chú định đối với chuyện này nàng mãi mãi cũng không thể nói lời. Nói thật, nếu không, mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tiết Công Công thẩm xong thích khách, làm cho người trước đưa đại lý tự. Hắn, lúc này mới đi đến cô Phi Yến trước mặt, cười đến một mặt mỉa mai. Cô dược, nữ, tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đi thôi, theo ai ra tiến, cùng hưởng phúc a, không thể không nói. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh, đem cô Phi Yến ngay đầu dội xuống, tưới tắt nàng lửa giận, cũng đem nàng tưới thanh tỉnh, lượn một vòng, giống như giấc mộng Nam Kha, không vui một trận. Hoài Ninh công chúa kiếp này, nàng chung quy là trốn không thoát, làm sao bây giờ? Nhìn xem bốn phía bao vây một vòng quan binh, nhìn xem Tiết Công Công cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, không thể không nói, cô Phi Yến có chút bất lực. Người, có phải hay không sẽ không có hy vọng đây? Có hy vọng, luôn luôn đặc biệt dễ dàng thất vọng. Thối khối băng, đừng để ta gặp lại ngươi. Cô Phi Yến tích thì thầm một tiếng, rất nhanh liền ngẩng đầu lên. Nàng cười, đến đặc biệt quật cường. Đã là hưởng phúc, chúng ta liền đi nhanh lên đi. Ta, rất chờ mong. Tiết Công Công nghe chói tai, bỗng nhiên lạnh lùng, người tới, đưa nàng bắt, giữ lấy trên xe ngựa đi. Nhìn kỹ, còn chưa tới trong cung, làm khó dễ đã bắt đầu. Dọc theo con đường này, Tiết Công Công một giọt nước cũng không cho, chớ nói chi là cho ăn đồ. May mắn cô Phi Yến thân thể khôi phục, coi như gánh vác được. Một đoàn người trở lại trong thành đã là hôm sau buổi sáng. Phối hợp đại lý tự thẩm vấn sau đó, Tiết Công Công lập tức mang cô Phi Yến hồi cung. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi Hoài Ninh công chúa Phương Hoa cung, mà là đi trước ngự dược phòng. Vừa đến ngự dược phòng cửa ra vào, Tiết Công Công liền âm dương quái khí thúc dục nói, tiểu đệ tử, Hoài Ninh công chúa không thích nhất đám người. Bản công công cho ngươi thời gian một chén trà, đi đem nên thu dọn đồ đạc đều thu thập, lập tức đi ra, vượt qua thời gian một chén trà, bản công công bảo đảm để ngươi bò đi gặp Hoài Ninh công chúa. Cô Phi Yến tự biết cử động lần này có trá, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy thứ thu thập xong. Lộn lúc trở về lại nhìn thấy viện tử bu đầy người. Mọi người tựa hồ là biết được nàng trở về, cố ý chạy tới. Một hồi trước tất cả mọi người vẫn là xì xào bàn tán, lần này trực tiếp nhiều, cả đám đều lớn tiếng chỉ trích. Những cái kia ánh mắt, có khinh bỉ, có xem thường, có trào phúng, có ghét bỏ, thậm chí có căm hận, toàn bộ đều hướng cô Phi Yến bắn tới, phảng phất nàng thực sự là một cái phi thường dơ bẩn thấp hèn nữ tử. Rất nhanh, Ôn Vũ Nhu liền từ người vây xem bên trong lao ra. Nàng kích động vô cùng, mở miệng liền mắng, cô Phi Yến, ngươi tiện nhân này, ngươi hiện tại còn có gì để nói? Kỳ ra người đều bẩm báo hoàng thượng vậy đi, ngươi sẽ hủy trình, Đại tướng quân, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Bỉ ổi, ngươi nói, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Ta chỗ nào nói xấu ngươi? Chỗ nào nói xấu ngươi? Đầy người đế đô toàn bộ đều nhìn thấy. Chính là ngươi câu dẫn trình đại tướng quân. Chính là ngươi câu dẫn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cô Phi Yến khiêu mi nhìn Ôn Vũ Nhu một cái. Không nói gì. Thẳng nhanh chân đi. Lên phía trước. Ôn Vũ Nhu một hồi trước bị thiệt lớn. Không dám động thủ. Nhưng vẫn là vọt tới. Trước mặt nàng đến cản đường. Thở phì phò liên tục chất vấn. Không phải là cô. Phi Yến là một cái thuyết pháp. Nhìn thấy. Một đoàn dược nô đều đi theo qua. Càng đem cô Phi Yến đoàn đoàn bao. Vậy ở, cô Phi Yến, ngươi còn có gì để nói? Ngươi nói nha, ngươi tiện nhân này, ta làm sao nói xấu ngươi? Ta mắng ngươi có sai sao? Ngươi còn có gì để nói? Ngươi nói nha, ngươi nói nha, cô Phi Yến, ngươi nói chuyện nha, ngươi không phải có thể nói sao? Ngoặc kép chấm chấm, cô Phi Yến rất nhanh liền nửa bước khó đi, thời gian từng chút một trôi qua. Thời gian một chén trà, đặc biệt nhanh, ngoài cửa, Hoài Ninh công chúa chẳng biết lúc nào đã tới, liền đứng ở tiết, công công phía sau, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu, cầu vốt 10 sao anh, hết chương.